Giang Ninh, em có muốn kết hôn với anh không? Giang Ninh mở bừng hai mắt, ngoài cửa có tiếng tra chìa khóa. Vành tay cô nóng hổi, toàn thân ươn ướt. Cô kinh ngạc nhìn lên trần nhà, trên thân thể là dư vị chưa tan, đầu ngón tay còn có chút run rẩy. Ôi, sao trong nhà lại có mèo? Giọng bà Giang vọng từ ngoài vào. Ninh Ninh sợ mèo mà, sao mà nuôi được? Bao nhiêu đồ thế này, toàn là đồ cho mèo. Trên người Giang Ninh ướt mồ hôi, đặc biệt là trên đùi. Cô kéo chăn che kín đầu. Mèo con từ đâu tới đấy? Giang Thanh Mai hạ giọng. Béo múp thế này, hay là con mèo lớn lên trong kho thóc đây? Lại đây nào, dì bế thử xem con bao nhiêu cân nào. Con không cào đâu nhỉ? Mèo mèo, con có cào không? Giang Ninh rời giường, đứng dậy mặc đồ ngủ dài tay vào, xoa xoa mặt mấy lần rồi mới bước ra ngoài. Trong phòng khách, bà Giang đang bế con mèo trắng tròn mập, lông mèo thoải mái rũ xuống, đôi mắt màu vàng nâu đáng yêu đến mức khó lòng cưỡng lại. Mèo đâu ra đấy? Chẳng phải con bảo quyết không nuôi thú cưng à? Mẹ khuyên mấy lần mà có chịu đâu. Bà Giang thả con mèo xuống lại vuốt ve đầu nó. Mập như cái kho thóc thế này, vừa dài vừa đẹp, giống gì đấy? Mèo của bạn con ạ, là loại mèo bình thường thôi ạ. Giang Ninh đứng tựa vào cửa phòng, nhìn bà Giang đang cưng nựng con mèo béo. Bạn con gửi trong hộ mấy ngày ạ? Là người bạn đi ăn cơm với con hôm Trung Thu đấy hả? Bà Giang xoa đầu mèo. Mèo mèo, chủ của con là nam hay nữ đấy? Tên của nó là Mộc Mộc, ba dấu chấm thủy và một chữ Mộc. Giang Ninh nói, chủ của nó là nam ạ. Bà Giang nhìn cô, hai mắt sáng lấp lánh. Con trai à? Đây là lần đầu tiên Giang Ninh giới thiệu bạn khác phái. Anh ấy là bạn học cấp 3 của con, quen từ hồi lớp 10. Giang Ninh rũ mắt nghĩ ngợi gì đó, hồi lâu sau mới ngẩng đầu. Trước nhà anh ấy ở Xuân Giang Viên, hồi con ở nhà chú, con hay đi học cùng anh ấy. Bà Giang sửng sốt. Không thấy con kể bao giờ, là cậu nhóc nhà có tiền đó hả? Vâng, giàu lắm ạ. Giang Ninh không biết nói sao, suy tư chốc lát rồi nói tiếp. Từ hồi cấp 3 con đã thích anh ấy, thích đến tận bây giờ. Ồ. Mấy hôm trước anh ấy bị gãy xương nên đến khám ở khoa của con, từ đó mới bắt đầu liên lạc lại. Một tay Giang Ninh đút túi, bứt mấy sợi chỉ thừa trong túi áo ra. Giờ anh ấy là cảnh sát, đang làm ở cục cảnh sát thành phố. Con muốn kết hôn với anh ấy. Giang Ninh nói liền một mạch rồi nhìn mẹ. Sắc mặt bà Giang thảng thốt, mất một lúc vẫn chưa bình tĩnh lại được. Giang Ninh bỗng dưng cho bà một niềm vui bất ngờ như thế. Con muốn kết hôn với cậu ta sao? Chẳng phải nên bắt đầu từ yêu đương trước à? Con có biết gia cảnh cậu ta thế nào không? Vâng. Giang Ninh gật đầu. Con biết ạ. Con có hình của cậu ấy không? Giang Ninh đang định bảo mẹ lên mạng tìm là có. Người nào đó mới được lên báo vì liều mạng đấy. Nhưng lại sợ dọa đến mẹ. Con chỉ có hình thôi, cấp 3 thôi. Mẹ có muốn xem không? Vậy cũng được. Lúc đứng lên ngồi xuống, bà hay bị chóng mặt. Bà Giang đỡ trán, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Giang Ninh về phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một quyển sách ở tầng dưới cùng. Mở tường kép, lấy ra một tấm ảnh chụp. Là ảnh chụp nhóm từ hồi lớp 10. Lâm Yến Thủ đứng sau cô, mặc đồng phục, mặt không biểu cảm nhìn vào ống kính. Giang Ninh chỉ vào Lâm Yến Thủ. Người cao nhất đấy ạ, bây giờ cũng rất cao. Con không có ảnh chụp riêng à? Bà Giang cầm tấm ảnh không biết phải nói gì. Bà vẫn đang quay cuồng trong nỗi khiếp sợ con gái yêu sớm. Có mơ bà cũng không ngờ tới. Hình này chụp từ bao giờ? Mới tầm này. Mẹ thấy con đứng trước mặt cậu ta, mới tí tuổi. Hai con là bạn cùng lớp à? Bạn cấp 3 sao? Cậu ta kết hôn chưa? Anh ấy lớn hơn con 1 tuổi, sinh năm 91, lớp 10 học chung. Đây là ảnh từ hồi lớp 10. Con không giữ tấm nào chụp riêng của anh ấy cả. Đợi mấy ngày nữa con chụp ảnh anh ấy bây giờ cho mẹ xem nhé. Giang Ninh nói tiếp. Anh ấy chưa kết hôn, cả hai bạn con đều là lần đầu. Tim bà Giang sắp không chịu nổi nữa rồi, hết nhìn ảnh chụp lại nhìn Giang Ninh. Cậu ta có nghiêm túc không? Theo lời con nói thì điều kiện người ta rất tốt. Thế tại sao 30 tuổi rồi mà chưa lấy vợ? Hay là có vấn đề gì khác? Con cũng chưa kết hôn mà, 30 tuổi chưa cưới gả gì là có vấn đề sao? Hay là con cũng khiếm khuyết chỗ nào đó? Con sẽ hẹn thời gian để mẹ gặp anh ấy là người ưu tú, mẹ cứ gặp là biết. Giang Ninh nhìn thẳng vào mắt mẹ. Nếu đời này nhất định phải kết hôn, con cũng hy vọng người đó là anh ấy chính là người mà con mong muốn. Tới đây là kết thúc tập 5 của bộ truyện